Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Fujitora cùng Aokiji. Khối Rubik Đại Điện, bí mật phòng chứa đồ bên trong. Những này M khoáng thạch như thế nào? Bắc Ghi theo tay cầm lên một cái óng ánh sáng long lanh màu lam khoáng thạch. Trong tay cân nhắc, loại này mỏ chứa 10 phần tràn đầy M nguyên tố. Nếu như làm hạch tâm động năng có thể cung cấp đại lượng năng lượng. Nilok đứng ở một bên. Muốn so không trên đảo những tảng đá kia còn muốn toát lên. Cho dù là làm thay thế hàng hóa thương phẩm, cũng có tương đối lớn giá trị thực dụng. Nilok tại không đảo dùng qua hắc diệu thạch cùng bạch. Diệu thạch hai loại đá năng lượng. Bất quá hai loại số lượng quá thưa thớt. Chất lượng so sánh tạp. Kém xa M mỏ. Có đúng không? Phòng chứa đồ bên trong màu lam M mỏ tính toán đâu ra đấy? Số lượng dự trữ đại khái tại 20 lập phương tả hữu. Đây là ở trên đảo từ mấy trăm năm trước một mực tính gộp lại đến nay lượng sản xuất. Vốn nên càng nhiều. Nhưng bởi vì tiền nhiệm quốc tế dùng M mỏ làm đại lượng thí nghiệm. Không gần như chỉ ở đối Hera Cruz cho ăn nuôi bên trong tiêu hao không ít M mỏ. Còn có một bộ phận tác dụng tại hắn mưu cầu danh lợi thân thể thí nghiệm bên trên. Đem tử hình phạm nhân nhóm làm nuôi nấng đối tượng. Không ngừng ghi chép cùng quan sát bọn hắn sau khi phục dụng tình huống. Chỉ bất quá nhân loại là không thể thừa nhận loại này nguyên tố. Đại bộ phận đều tại thí nghiệm bên trong thống khổ mà chết. Một nhóm nhỏ người mặc dù gian nan gắng gượng qua thí nghiệm. Nhưng nhiều nhất sống không qua thời gian 3 năm liền sẽ chết đi. Cũng chỉ có cái này Hera Cruz một mực sống đến bây giờ. Khai thác M khoáng thạch là năm đó Joey Poi lưu lại lời nói. Bởi vậy trên đảo lịch đại quốc tế cũng bởi vì Joey Poi công tích vĩ đại mà một mực tuần hoàn theo. Quy củ của hắn cũng liền dần dần biến thành một chủng tập quán. Lưu nửa dưới, làm vì chính chúng ta sử dụng. Bao quát người nghiên cứu khoa học, Bắc Ghi suy tư dưới, một bộ phận khác, làm giao dịch đi, cùng chính phủ thế giới giao dịch, muốn cùng những người kia giao dịch sao? Ngày đó cuộc chiến thượng đỉnh, Nilok thấy tận mắt chính phủ thế giới đại lượng binh khí hình người. Vì cái này cuối cùng có một ngày sẽ trở thành địch nhân tổ chức cung cấp trợ giúp. Nó có chút lo lắng, đã chúng ta muốn thời gian dài trú đóng ở nơi này. Lương thực cùng vũ khí là tất cũng không ít, mà lại chúng ta tại thế giới mới thế đơn lực bạc. Dù sao vẫn cần một cái hữu lực viện quân đến phụ một tay, mà có thể cùng tứ hoàng chống lại, cũng chỉ có hải quân. Huống chi ta bây giờ gánh vác thất vũ hải thân phận, cùng bọn hắn ở vào cùng một cái chiến tuyến, để bọn hắn đem thế giới mới nước quấy đục, chúng ta mới có càng nhiều cơ hội thu hoạch lợi ích. Bắc Ghi dừng một chút, đương nhiên, còn có một lựa chọn chính là cùng John Quicksort gia tộc làm giao dịch. Bất quá Doflamingo cuối cùng cũng chỉ là cái thế giới dưới đất một trong đó giới. Coi như từ chỗ của hắn đạt được vật tư, cuối cùng đối cái này đã hình thành thì không thay đổi thế giới mới không có ảnh hưởng gì. Về phần những người còn lại, ta ngược lại còn biết một cái Gil Tesoro. Bất quá ta cũng không coi trọng hắn khí lượng cùng dã tâm. Mà những cái kia có thể được xưng tụng là đại tân sinh lực lượng siêu tân tinh. Vẫn là thôi đi. Nilok gặp Bắc Ghi có một bộ lý luận của mình. Cũng không đi tranh luận. Cùng so sánh. Nó đối tiếp tục nghiên cứu phát minh loại này M mỏ chuyện này. Hứng thú lớn hơn. Nhẹ gật đầu. Tùy ngươi đi. Dù sao ngươi là quốc vương. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bộc phát 2 tháng sau, trong mắt thế nhân không gượng dậy nổi hải quân rốt cục có hành động. Vốn chỉ là điều động chút ít quân hạm tiến về thế giới mới dám thị tứ hoàng hành động. Bây giờ, rốt cục có đại lượng hải quân quân hạm bắt đầu xung kích thế giới mới. Chức vụ vì đương nhiệm hải quân nguyên soái Aokiji vẫn như cũ đem Marineford làm hải quân bản bộ. Cùng Akainu lý niệm khác biệt. Aokiji cũng không vội lấy cùng thế giới mới bản thổ hải tặc thế lực tiên chiến. Hoặc là nói, hiện tại binh lực còn chưa đủ lấy cùng tứ hoàng đối kháng chính diện. So với Akainu cấp tiến chính nghĩa, Hắn bây giờ cách làm là một mực khống chế lại Grand Line nửa đoạn trước, đồng thời đưa lên càng nhiều hải quân binh lực tiến về tứ hải. Từ trên căn bản chèn ép hải tặc nhóm bạo động và kiêu ngạo. Mặc dù tứ hải hải tặc còn đang không ngừng sinh sôi, nhưng nếu là không nghe thấy không để ý, ngược lại đem ánh mắt cùng binh lực đặt ở thế giới mới đỉnh cấp thế lực bên trên, sẽ chỉ làm tứ hải bên trong hải quân nhân thủ không đủ, để càng ngày càng nhiều vô tội bách tính gặp hải tặc xâm nhập. Đây là trong lòng của hắn chính nghĩa không cách nào dễ dàng tha thứ. Hải quân binh lực chung quy có hạn, tại chỉnh đốn 2 tháng sau, rốt cục có thể đưa ra một ít nhân thủ, đối thế giới mới phát động thăm dò. Mà lần này nhân thủ lĩnh quân người, đang ngồi ở hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng, cười một tiếng, người rốt cuộc đã đến. Aokiji trên mặt uể oải thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền đẩy ra thả ở trên bàn làm việc chồng chất thành núi văn kiện. Sắc mặt dễ dàng không ít, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Fujitora có chút cúi đầu, biểu thị áy náy, nguyên soái các hạ. Tại hạ ở trên đường trở về vì bắt lẩn trốn nguyên Impel Down Level 6 tù phạm Uttauton, cho nên mới chỉ hoãn một ngày thời gian. Mong rằng thứ tội, cái này đương nhiên không nên luận tội. Tên này tù phạm hiện tại đã áp giải đến Impel Down đi. Fujitora là thông qua chính phủ thế giới tầng tầng khảo nghiệm trưng binh mà được phá cách đề thăng làm đại tướng, ủng có khiến người tuyệt đối tin phục thực lực. Đối với cái này, Aokiji tự nhiên nhất thanh nhị sở, đã phái người giao cho Hannibal thự trưởng. Fujitora gật đầu nói, ân, cái này thuận tiện, trở lại chuyện chính đi. Aokiji nói, mặc dù hải quân tăng cường tứ hải cùng Grand Line nửa đoạn trước khống chế, nhưng là từ đầu đến cuối không thể đối thế giới mới bỏ mặc không quan tâm. Cho nên ta dự định phái ngươi đi thế giới mới, đồng thời thành lập 2 cái đặt chân ở thế giới mới hải quân chi bộ, làm trợ giúp cùng căn cứ địa. Ý của ngươi như nào? Chính nên như vậy, bị hải tặc bao khỏa thế giới mới lẽ ra cần một thanh đao nhọn đến xuyên phá ô uế. Tại hạ mặc dù lực lượng có hạn, nhưng cũng nguyện ý cống hiến ra đến. Fujitora mặt lộ vẻ nghĩa bất dung từ chi sắc, bởi vì có chút kích động, con mắt thoáng hướng lên trên lật lên, lộ ra một mảnh trong trắng mắt. Aokiji nói, trừ ngươi bên ngoài, ta lại phái bản bộ chuẩn tướng Smoker hiệp trợ ngươi. Bất quá, chớ cùng tứ hoàng phát sinh xung đột. Hải quân vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, còn phải cần một khoảng thời gian đến điều dưỡng sinh tức. Fujitora nói, lấy trứng chọi đá, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tại hạ đã biết được, mời nguyên soái các hạ yên tâm. Còn có một việc, ngươi hẳn nghe nói qua bác ghi nhân vật này à. Tại hạ có chỗ nghe nói. Nghe nói hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh liên hợp băng hải tặc dâu trắng đại náo một trận, đồng thời cứu băng hải tặc dâu trắng 2 phiên đội trưởng Pogger. Nhưng là sau khi chiến tranh kết thúc lại đáp ứng lời mời trở thành chính phủ thế giới bổ nhiệm vương hạ thất vũ hải. Chính là hắn. Aokiji sắc mặt bình tĩnh. Vị này cái mũi đỏ tiên sinh hiện tại thành công xâm nhập thế giới mới, đồng thời chiếm một chỗ cắm rùi. Hải quân hiện tại lực không bì kịp. Như có cần, chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của hắn. Vương hạ thất vũ hải. Fujitora có chút trầm mặc, tiếp lấy nói. Tha thứ tại hạ nói thẳng. Vương hạ thất vũ hải chế độ nên hủy bỏ. Như thế dơ bẩn chi đồ lại đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, bốn phía làm sằng làm bậy, làm cho sinh linh đồ thán, thậm chí xuất hiện cướp đoạt chính quyền sự tình, để tại hạ mượn nhờ bọn hắn lực lượng, thật sự là khó xử. Người nói là nguyên thất vũ hải Crocodile đi. Aokiji đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu đây là nguyên tắc của ngươi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bất quá đối mặt bây giờ cái này bạo động thời đại mới, thất vũ hải lại là một con không thể thiếu sinh lực quân. Cho dù bọn hắn là hải tặc, thế nhưng là chúng ta cũng không thể không có chỗ thỏa hiệp. Ngữ khí của hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngồi lên hải quân nguyên soái vị trí này về sau, trên vai gánh trở nên càng nặng. hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu lý giải lúc trước Sengoku tâm thái. Bây giờ không đơn giản muốn cân nhắc bốn phía làm hại hải tặc sự tình. Hải quân động tác kế tiếp còn muốn đối chính phủ thế giới làm ra bàn giao. Hoặc là nói, đến từ chính phủ thế giới áp lực muốn so hải tặc còn nặng hơn. Tại hạ biết, Fujitora nhiều ít cũng có thể cảm giác ra Aokiji không dễ. Không cần phải nhiều lời nữa. Ta đã chuẩn bị xong quân hạm. Nếu như không có chuyện gì, ngươi bây giờ liền có thể xuất phát. Tốt, vậy tại hạ cáo từ. Fujitora đạp trên guốc gỗ rời đi nguyên soái văn phòng. Aokiji có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ sóng cả chập trùng biển cả. Đưa thay sờ sờ xuyên qua mắt phải chỗ đốt bị thương vết sẹo. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Vị trí này là mình liều mạng tranh thủ lại đây. Bây giờ làm sao có thể tùy tiện nửa đường bỏ cuộc. Hải quân chi chính nghĩa. Ta chi chính nghĩa. Chắc chắn có thể có được phát triển. Uy hiếp thế giới. Tế đảo. Khối Rubik đại điện. Bắc ghi liếc nhìn gần nhất tình báo. Bây giờ khắp nơi đều bắt đầu rung truyền. Vương hạ thất vũ hải trống chỗ rốt cục lại có người bổ khuyết lên. Tân nhiệm hải tặc vì treo thưởng 480 triệu hải tặc Edward. Weevil. Bị chính phủ thế giới tiên vì dâu trắng đệ nhị. Hiện tại hẳn là đi tới thế giới mới. Tựa hồ đang khắp nơi cho dâu trắng đoàn thêm phiền phức. Thực lực của người này hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Tại nhiều năm trước đó liền đem nguyên hải quân đại tướng Zephyr một cánh tay cho chặt đứt. Đương nhiên, ở trong đó ngoại trừ Zephyr niên kỷ quan hệ, chỉ sợ còn có chủ quan thành phần chiếm đa số. Kể từ đó, xem ra vị này nguyên đại tướng cũng muốn thoát ly hải quân. Thành lập quân đội của mình, neo hải quân, mà dâu trắng đoàn cùng dâu đen đoàn ma sát còn đang không ngừng phát sinh. Bây giờ song phương mỗi người chiếm lấy một nửa nguyên dâu trắng đoàn địa bàn. Địa vị ngang nhau, trừ cái đó ra, Bắc ghi còn chứng kiến mấy vị siêu tân tinh tình báo. Trafalgar, lo gần nhất tại trắng trợn thu thập hải tặc trái tim. Không ngoài sở liệu, có lẽ mấy tháng sau thất vũ hải cái cuối cùng vị trí để cho hắn đến bổ khuyết. Eustace, Kit xuất lĩnh băng hải tặc Kit bởi vì ngộ nhập BIGMOM địa bàn. Nhưng là bởi vì trước đó vài ngày BIGMOM nghĩ ăn trứng phát tác. Trắng trợn phá hư quan hệ. Tại bị huy hạ tâm tình không tốt chiến đấu viên đánh bại về sau. Nhận luân bàn quy củ mà bị phế một cánh tay. Đánh ra, siêu tân tinh một trong Drake ngộ nhập Kaido địa bàn. Nhưng bởi vì trái ác quỷ viễn cổ loại năng lực chỗ bị nhìn trúng. Mà gia nhập tứ hoàng Kaido dưới trướng. Một vị khác siêu tân tinh Capon. Bét dâng lên mình băng hải tặc. Lấy được gia nhập tứ hoàng BIGMOM dưới trướng cơ hội. Mà hải quân cũng phái ra quân hạm đến thế giới mới thử nghiệm. Tối cao trưởng quan thì là tân nhiệm hải quân đại tướng Fujitora. Như là dựa theo nguyên bản tình huống, đại tướng là sẽ không dễ dàng rời đi hải quân bản bộ. Mỗi lần xuất động cũng nhất định phải đạt được chính phủ thế giới cho phép. Nhưng dù sao xưa đâu bằng nay, thời đại mới cuốn lại gió bão mưa to cũng làm cho chính phủ thế giới nhức đầu không thôi. Rất nhiều chuyện chỉ có thể tùy theo Aokiji đi làm. Trước mắt xem ra, vị này Fujitora hẳn là sẽ còn tại thế giới mới dừng lại một đoạn thời gian. Phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Đen đen Musi thanh âm vang lên. Bắc ghi buông xuống tình báo văn kiện. Nhận lấy đen đen Musi. Nghe mời vào bên trong cầu chỉ thị. Nói. Ân, mang bọn họ chạy tới đi. .. Tế chỗ trấn biên giới. Một nhóm người ngựa dần dần hướng phía thành trong trấn đi tới. Bày ra, Luchi mặc một thân thuần bạch sắc Âu phục quần tây. Mặt không thay đổi đi tại trên đường phố. Đầu có chút chuyển động. Bất động thanh sắc dò xét tình huống chung quanh. Binh lính tuần tra lui tới. Các bình dân rộn ràng ràng. Làm chính phủ thế giới đặc phái hắn đột nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải đều nói thế giới mới là toàn thế giới nguy hiểm nhất hải vực. Khó khăn nhất dừng chân cùng địa phương sao. Nhưng lúc này mới qua bao nhiêu thời gian. Vị này thiên lưỡng đạo hóa Bắc ghi không chỉ có ngay ở chỗ này có được một khối thuộc tại địa bàn của mình, mà lại thị trấn bên trên tất cả mọi người cư nhiên như thế hòa thuận. Không ai đứng ra phản đối sự thống trị của hắn. Vẻn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể làm được loại tình trạng này. Bị chính phủ thế giới chiêu mộ Vương Hạ Thất Vũ Hải quả nhiên không là tiểu nhân vật. Bày ra, Luchi khóe miệng chậm rãi dương lên một đạo cười lạnh. Hắn cảm thấy rất thú vị. Các ngươi chính là chính phủ thế giới sứ giả a. Jordi Ryan thân thể có chút dựa vào tường, ghé mắt hướng bày ra Luchi trông lại, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng. Bày ra Luchi dừng bước, nguy hiểm híp híp mắt. Mặc dù trước đó cùng Bắc Ghi tiếp xúc qua, nhưng cùng Jordi Ryan lại là lần đầu tiên chạm mặt. Có được cùng mình đồng loại dã thú khí tức, đây chính là Impel Down chạy ra tù phạm sao? Trong ánh mắt của hắn dã tính chợt lóe lên. Yêu yêu đọc sách Thất Vũ Hải thủ hạ, dẫn đường đi, chúng ta là đến thay mặt biểu chính phủ thế giới thương lượng nguồn năng lượng mỏ sự tình. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phải đến trao đổi, nghênh đón các ngươi nhưng không phải ta, có đúng không? Nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là để cho ta có chút hiếu kỳ. Ngươi sẽ không thích. Jordi Ryan quay người dẫn đường, đi theo ta. Hừ. Bày ra Luchi từ chối cho ý kiến khẽ hừ một tiếng. Nửa giờ sau, lấy bày ra Luchi cầm đầu đội ngũ tại Jordi Ryan dẫn đầu hạ đi tới khối Rubik đại điện. Thấy được bày ra Luchi về sau, Bắc Ghi bình tĩnh nói, nguyên lai là ngươi a. Bày ra Luchi đi thẳng vào vấn đề. Liên quan tới trong miệng ngươi nguồn năng lượng mỏ, nếu như hoàn toàn chính xác phù hợp như lời ngươi nói phẩm chất, chúng ta có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Bắc Ghi đem chuẩn bị xong một khối tiến óng ánh, sáng long lanh M mỏ đặt ở trên mặt bàn. Tùy cho các ngươi làm sao kiểm trắc. Kia tốt. Bày ra Luchi đối sau lưng mấy người mặc màu trắng, áo dài nghiên cứu học giả ra hiệu một chút. Mấy người cầm lấy mang theo người vali xách tay, móc ra mấy cái cỡ nhỏ dụng cụ. Đối M mỏ tiến hành mân mê một trận. Tại xác nhận kết quả về sau, trong đó một vị tóc hiếm bạch học giả tỏ thái độ nói, loại này khoáng thạch bên trong xác thực có được phong phú nguồn năng lượng, đối với chúng ta tiếp xuống nghiên cứu đều rất có ích lợi. Mấy vị học giả lại tương hỗ dùng ánh mắt trao đổi một phen. Tóc hiếm bạch học giả nói, đẳng cấp xếp hạng vì A cộng. Bày ra Luchi nghe được mấy người định ra tới kết luận, nhìn xem Bắc Ghi, các ngươi có thể cung cấp nhiều ít loại này khoáng thạch. Bắc Ghi nhẹ nhàng trả lời, 10 lập phương đi. Các ngươi muốn giao dịch vật chất đâu? 100 ức belly hay là chờ đáng giá lương thực cùng vũ khí? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.